pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404. Tới đánh ta A25, Lâm Tịch bị Trung Nhị hội trưởng kéo vào hiệp hội. Thấy liền hiệp hội tên đều như vậy, Trung Nhị cũng là không ai. Làm khó quỷ khắp bọn họ này đó người trưởng thành đều bồi cùng nhau chơi. Bất quá dần dần Lâm Tịch cũng nhìn ra được tới. Quỷ khắp là thật sự ở bất động thanh sắc bồi dưỡng một cái thành công người lãnh đạo. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cơ hồ đều phải từ Trác Thiên Ngạo tới đánh nhịp định đoạt. Mấy cái đại nhân hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lệnh, liền tính là sai rồi, cũng vẫn như cũ đi chấp hành. Sau đó muốn Trác Thiên Ngạo biết chính mình hạ đạt sai lầm mệnh lệnh mang đến hậu quả. Một cái thành công thượng vị giả, không chỉ có quyết đoán, còn phải có đảm đương. Lâm Tịch đối quỷ khắp ấn tượng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Người này tuy rằng không quá như thế nào nói chuyện, bừng một chương người sống chớ tiến băng sơn mạt, nhưng là nghiêm khắc nói đến còn tính không tồi. Ít nhất so với kia cái xe chở phân cường, mỗi ngày đi theo nàng mông mặt sau, cùng cái xin cơm giống nhau. Mỹ nữ, hôm nay còn có đậu hủ thúi sao? Cấp điểm đi, cạn lương thực vài thiên, hiệp hội thành lập còn không có 2 ngày. Hệ thống phát ra thông cáo, đem vào ngày mai tiến hành trong khi 1 ngày giữ gìn. Đến lúc đó đem thả ra dưới công năng, hư thật tiền đồi, cụ thể tỷ suất hối đoái lấy các đại khu vì chuẩn. Mở ra công thành tranh đoạt chiến, xét thấy trước mắt người chơi cấp bậc quá thấp, nên hoạt động đem với 1 tháng sau chính thức mở ra. Cụ thể thời gian cái khác thông chi, mở ra thương hội công năng, có yêu cầu người chơi nhưng tự hành đi trước NPC. Thương hội tổng quản chỗ xin, mở ra tân phó bản, mở ra tân bản đồ, các loại mới mẻ ra lò công năng, chỉ là thông cáo đều người xem nhiệt huyết sôi trào. Lâm Tịch chọc like, trước hoạt động cứng đờ tay chân, sau đó cấp chính mình làm điểm ăn, ăn uống no đủ, Lâm Tịch chui vào đã lâu ổ chăn, bên trong có một cổ bởi vì phòng ốc ẩm ướt mà khiến cho mùi mốc. Chăn cũng bởi vì không có phơi nắng quan hệ, nhão dính dính khóa lại trên người, cảm giác rất khó chịu, Lâm Tịch cảm thấy còn không bằng ở trong trò chơi mặt ngốc. Hiện tại nàng nhiệm vụ tiến hành rồi hơn một nửa, ít nhất trước mắt nàng đã làm Tịch Nhược ở trong trò chơi mặt có một vị trí nhỏ. Ở sát lục thiên hạ hiệp hội, sẽ không có người khi dễ nàng, liền tính là đi ra ngoài dã ngoại, có như vậy như bức hiệp hội hội trưởng làm tùy tùng. Đầu óc không người xấu đều sẽ không làm khó nàng, đánh chó còn phải xem chủ nhân không phải. A phi, lão tử cái này kêu dựa thế. Mới không phải cầu, trong trò chơi sự tình nàng sửa, khác đều hảo thuyết, chủ yếu là Bùi Mộ Giao xem ánh mắt của nàng, quá, không bình thường, Tịch Nhược có hay không câu dẫn quá Lê Thần, phải nói Lê Thần cùng Bùi Mộ Giao đều là rõ ràng. Trường học sự tình, trong trò chơi sự tình, nếu nói Bùi Mộ Giao không có đã làm tay chân Lâm Tịch là không tin. Vấn đề là, vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia giá trị 5 vạn khối khoang trò chơi? Có lẽ đi, rất nhiều người đều thích giận chó đánh mèo, Bùi Mộ Giao luyến tiếc đi trách cứ chính mình bạn trai. Vì thế liền đem sai đều áp đặt cấp Tịch Nhược bái. Lâm Tịch giật mình, thật đúng là, ở Bùi Mộ Giao trong lòng, khả năng cảm thấy Tịch Nhược chính là câu dẫn Lê Thần. Nếu không như vậy nhiều người phục vụ. Vì cái gì cố tình liền cho nàng? Tình yêu trong thế giới logic, không phải một cái độc thân cầu có thể suy đoán. Bên ngoài tinh quang đầy trời, ngày mai hẳn là cái sáng sủa hảo thời tiết đi. Lâm Tịch thật dài đánh cái ngáp, duỗi cái lười eo, chìm vào ngủ mơ bên trong. Ngày hôm sau, buổi tối 8 giờ, Lâm Tịch nằm tiến khoang trò chơi. Đúng giờ tiến vào trò chơi, khả năng trải qua 24 giờ giữ gìn. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đủ trò chơi yêu cầu thời gian đi. Toàn bộ chủ thành bên trong kín người hết chỗ. Lâm Tịch làm chuyện thứ nhất chính là chạy nhanh chạy tới thương hội. Dùng nàng cận tồn 2 cái đồng vàng xin một nhà cửa hàng. Lâm Tịch nhìn, cửa hàng của mình dãy số cư nhiên như vậy một hồi đã bài đến 249 hào. thiếu chút nữa liền 250. Đầu ngốc, vì không dẫn người chú ý, Lâm Tịch lựa chọn nặc danh tiêu thụ. Sau đó Lâm Tịch ở cửa hàng đem những cái đó nhặt ve chai nhặt được trang bị cùng chính mình làm ra. Có thể lấy đến ra tay trang bị cùng các loại mỹ thực. Dược phẩm tất cả đều nhét vào cửa hàng bên trong. Trong đầu đột nhiên xuất hiện Khai Tạp Yến kéo phân người bộ dáng. Lâm Tịch trong mắt chuyển động, cười ngâm ngâm đem hai khối đậu hủ thúi yết giá 1 đồng vàng một khối ném đi vào. Lâm Tịch lại cẩn thận xem một chút cửa hàng một ít công năng. Đột nhiên phát hiện còn có một cái nhắn lại bàn, có thể ở mặt trên viết một ít đơn giản bán ra. Cầu mua tin tức, nàng ở nhắn lại bản viết thượng 1 đồng vàng thu mua thương tổn phản xạ mũ giáp. Thuộc tính tốt nhưng tăng giá, cửa hàng tin tức thường xuyên chớp động. Lâm Tịch click mở vừa thấy, cư nhiên là 3 người đồng thời mờ nàng, đều là muốn bán cho nàng phản xạ mũ giáp. Cái này thuộc tính đối với bất luận cái gì một cái chức nghiệp tới nói, trước mắt đều là rác rưởi. Hiện tại thấy có người thu, tự nhiên chạy nhanh liên hệ Lâm Tịch. Lâm Tịch châm trước một phen, cuối cùng dùng 1 kim mua 1 cái tam thuộc tính mũ giáp. Mua bán 2 bên đối với cái này giá cả đều vừa lòng vô cùng. Thể chất cộng 5, đã chịu công kích phản xạ thương tổn 5%, trong chiến đấu 1% tỷ lệ xuất hiện làm lơ phòng ngự. Vốn dĩ dám định ra cái này trang bị thời điểm, nguyên chủ là thật cao hứng, hắn là cái kiếm sĩ. Trước kia cũng chơi đùa trò chơi khác, tự nhiên hiểu được làm lơ phòng ngự là cỡ nào đáng sợ một việc. Vui sướng hài lòng đem trang bị mang ở trên người đi ra ngoài luyện cấp. 5 ngày về sau hắn muốn mắng nương, thương tổn sát thật siêu cao. Chính là hắn suốt 5 ngày mỗi ngày 10 cái giờ tại tuyến. Cái này làm lơ phòng ngự màu cam thương tổn đích xác xuất hiện quá 1 lần. 1 lần a, tê mỏi. Kiếm sĩ vừa lòng nhìn chính mình kia trống rỗng được đến 1 kim. Những người này nhất định cùng chính mình lúc trước thấy làm lơ phòng ngự tâm tình là giống nhau. Chờ đến dùng thời điểm, nàng liền biết 1% tỷ lệ có bao nhiêu khó khăn. Đặc biệt xem nàng chức nghiệp vẫn là cái dược sư, cũng không biết đời này cái kia xui xẻo dược sư có thể hay không thấy màu cam thương tổn giá trị. Tuần ra tới. Lâm Tịch nguyên bản liền có 1 kiện tôi độc trang bị. Ở nàng không cân nhắc ra kia thần kỳ quy luật phía trước, 10% tỷ lệ đều rất khó. Cái này cùng thương tổn phản xạ nhưng bất đồng. Trong trò chơi mặt cái kia thần kỳ tỷ lệ vấn đề, đã đem chúng người chơi ngược đến chết đi sống lại. Chính là tới rồi Lâm Tịch nơi này sao? Lâm Tịch quỷ bí cười cười, thì có thể đem 1% tỷ lệ nhân công biến thành 100%. Cái này thuộc tính hảo A, sẽ là chính mình giết địch dây quái duy nhất bí kỹ. Lâm Tịch cảm thấy vị diện này vai chính nhất định là Trác Ngạo Thiên. Hiện tại nàng cứu vớt vai chính, cho nên vận khí tốt đến bảo, mới vừa bắt được chính mình đệ tứ kiện phản xạ trang bị. Lâm Tịch thanh bạn tốt lại bắt đầu tần lóe. Hiện tại nàng thanh bạn tốt tất cả đều là đại thần. Kiếm phá trời cao, quỷ khớp, Khai Tạp Yến kéo phân người. Nhưng là cùng nàng nói chuyện lại là Trác Thiên Ngạo. Nguyên lai like ngày đó đoạt biến dị tiểu boss tặng 1 chương 10 cấp chế tạo bản vẽ cho nàng. Này rất có thể là toàn khu đệ nhất chương trang sức loại chế tạo đồ. Lâm Tịch kia 2 ngày nhiệt tình ước chừng, liều mạng soát sinh hoạt kỹ năng. Cuối cùng ở cuối cùng thời điểm, đem nàng chế tạo soát tới rồi tứ cấp, cũng chính là tông sư cấp. Nàng hiện tại chẳng những có thể chế tạo 40 cấp trang bị, còn có thể chế tạo trang sức. Đáng tiếc chính là học tập chế tạo bản vẽ rất khó, là mơ siêu Trác Thiên Ngạo trực tiếp cho nàng đánh 1 cái biểu kiện, bên trong tất cả đều là chế tạo thập cấp trang sức tài liệu. Hết chương.